Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Muốn luyện này công tất trước. 72. Vọng Dạ Sầu rơi vào Thanh Nhàn, liền rõ ràng biến hóa một cái ghế dựa xuất ra an tâm xem diễn. Tiên môn thủ tôn truyền thừa lịch đại thủ tôn lực lượng. Trên lý luận Bạch Liên Hoa căn bản không phải là đối thủ của hắn. Điều này cũng là Vọng Dạ Sầu muốn luyện thần công nguyên nhân. Nhưng Hạc Nhàn Vân lúc này nhân đồng giao nhi tử lần chịu đả kích. Còn nữa bản thân quả thật có tâm ma tồn tại. Bởi vậy đang công kích Bạch Liên Hoa thời điểm, căn bản không cách nào khiến dùng lịch đại thủ tôn truyền thừa lực. Thực xin lỗi, nàng một mặt nghiêm túc lạnh lùng, dùng chỉ có bản thân có thể nghe được thanh âm nói. Ta là một cái nhân vật phản diện, Cầm Huyền nháy mắt lạc ở Hạc Nhàn Vân Nguyên Anh. Thần khí lực lượng là khổng lồ, hơn nữa nàng tiên mà yêu tam sửa, càng là có thể đem thần khí uy lực phát huy đến lớn nhất. Sắc bén Cầm Huyền vết cắt Nguyên Anh, nhưng không có đưa hắn bụi tan khói diệt, cho dù là sát hại nhiều như vậy vô tội người, cho dù là đã cùng chúng tiên ngươi chết ta sống, còn là muốn lưu một đường. Thực xin lỗi, nhân vật phản diện hệ thống, ta là một cái thánh mẫu, dù sao này không ảnh hưởng nhiệm vụ, lưu một mạng cũng là không có quan hệ. Bá bá, ta hiện tại thù hận tình huống thế nào? Ngoặc kép, báo cáo ký chủ, trước mắt thù hận, đối địch, đủ sao? Ngoặc kép, đương nhiên không đủ, đối địch mặt sau còn có tuyệt sát mặt sau mới là mắc. Bạch Liên Hoa xem sĩ khí đã đại giảm tiên môn mọi người. Thật dài thở dài một hơi, nói, giống ta như vậy nghiệp chướng nặng nề yêu quái, ta hy vọng các ngươi hận ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này không phải là vô nghĩa sao? Nàng xem một chương chương phẫn nộ mặt, nói, nhưng các ngươi hiện tại đối của ta hận còn chưa đủ. Ta không muốn tiếp tục giết người. Các ngươi minh bạch của ta ý tứ sao? Quỷ mới hiểu được, căn bản nghe không hiểu nàng tưởng biểu đạt cái gì. Bạch Liên Hoa rất là thống khổ ninh mi, nói, các ngươi thêm sức lực hận ta. Ngẫm lại ta giết qua nhân, ngẫm lại ta sau này nguy hại. Các ngươi hẳn là đối ta sát chi cho thống khoái. Nhưng ta theo bên trong trong ánh mắt không cảm giác làm người ta run run oán hận. Các ngươi hiện tại đối ta chỉ là phổ thông thù hận. Minh bạch của ta ý tứ sao? Đương nhiên không rõ, mọi người bị nàng vừa nói như thế, ngược lại nghi hoặc cảm xúc cái qua hiện tại phẫn nộ. Một đám cho nhau nhìn nhìn, đều là đầu đầy mờ mịt, ta cho các ngươi hận ta, không phải là cho các ngươi tò mò ta. Bạch Liên Hoa rất là bất đắc dĩ hô to, nàng đem Nguyên Anh đánh hồi Hạc Nhàn Vân thân thể, nói, nhìn đến không có, đánh phế đi của các ngươi thủ tôn, còn bị thương của hắn Nguyên Anh. Các ngươi, hận ta, biết, thấy mọi người vẫn là nghi hoặc không hiểu. Bạch Liên Hoa thật sự không có biện pháp, nàng lại vận chuyển ma khí, nắm lấy một gã bối phận khá cao tiên tôn, uy hiếp mọi người nói, chạy nhanh dùng đem hết toàn lực hận ta, bằng không ta sẽ giết hắn. Yêu nghiệt, ngươi rốt cuộc đùa giỡn cái gì hoa chiêu? Ta không ra vẻ a, chính là mặt chữ ý tứ, các ngươi hận ta. Dùng sức hận ta, hắn không chuẩn sẽ không cần đã chết, chúng ta hôm nay đó là chết trận. Cũng nhất định phải cầm đầu tôn báo thù, lớn mật yêu nghiệt, tốc tốc lĩnh tử, vài tên hậu bối ngự kiếm xông lại. Bạch Liên Hoa cắn răng một cái, đem tên kia tiên tôn chói ném đi qua. Hai thanh kiếm tiên thống mặc tên kia tiên tôn, bọn hậu bối kinh hoàng, phẫn nộ, oán hận chỉ hướng Bạch Liên Hoa, nói, yêu nghiệt. Chúng ta liều chết cũng muốn giết ngươi. Thế này mới đúng thôi. Bạch Liên Hoa cao hứng kinh hô. Chỉ cần bọn họ thù hận đủ, nàng sẽ không tất tiếp tục giết người kéo thù hận. Nàng này cười nói nói bộ dáng. Thực là phi thường tiêu chuẩn nhân vật phản diện cử chỉ. Bá bá tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Vọng Dạ Sầu cũng xem diễn nhìn xem mùi ngon. Hết chương.